Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Phi Tiên Đài. Cái gì? Nguyên Thủy Đại Đế thu một cái thân phận sợi cỏ, thiên tư phổ thông, thậm chí lúc trước vẫn là một cái đứa ngốc làm đệ tử. Làm tin tức này truyền đi sau đó, lập tức kinh điệu vô số sinh linh con mắt, tại Nguyên Thủy thế giới. Nguyên Thủy Đại Đế chính là chúa tể, hơn nữa uy vọng cực cao. Bởi vậy, làm biết rõ Diệp Dương thu đứa ngốc vì đệ tử sau đó, bọn họ cũng thực sự là kinh ngạc mà thôi. Cũng không có hoài nghi Diệp Dương hoặc là có cái gì khó chịu loại hình. Dù sao, Diệp Dương thu cái gì làm đệ tử, là hắn tự do, người khác như thế nào có thể can thiệp. Nhưng cũng có tương đối một bộ phận người nội tâm khá là cảm giác khó chịu. Bởi vì, bọn họ cũng muốn bái Diệp Dương vi sư a. Chỉ là, đừng nghĩ bái sư, liền xem như gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo đều phải thông qua trùng điệp khảo nghiệm. Mà lại, không phải thiên tư tốt liền có thể gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Tại nhân phẩm phương diện còn nhất định phải đủ cứng mới được. Liền trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử đều không thể. Huống chi là trở thành Diệp Dương đệ tử. Bởi vậy, làm tin tức truyền đi ra, chấn kinh rồi vô số người sau đó. Còn có một bộ phận tương đối hâm mộ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hâm mộ mà thôi. Đại đế cung cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tiến vào. Đương nhiên cũng không người dám xông. Lúc này, cự ly Diệp Dương thu đứa ngốc vì đệ tử cũng đã đi qua thời gian nửa năm. Một ngày này, đứa ngốc tìm được Diệp Dương, biểu thị hắn có thể đi theo Diệp Dương đi xông xáo. Đứa ngốc, ngươi không có trí nhớ kiếp trước, mặc dù ngươi thực lực cũng không tệ lắm, nhưng các phương diện lại đơn thuần giống như một tờ giấy trắng một dạng. Vi sư ra ngoài xông xáo là 10 phần nguy hiểm, mang lên ngươi cũng không phải không thể. Sư tôn, ta biết phải làm sao. Mời cho ta một đoạn thời gian, ta đi bên ngoài lịch luyện một phen sau đó, lại trở về cùng sư tôn cùng nhau xông xáo thế giới bên ngoài. Đứa ngốc tâm niệm khẽ động, lúc này liền kịp phản ứng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi Nguyên Thủy thế giới. Vừa nói, Diệp Dương dĩ nhiên bước ra một bước. Tại hắn biến mất đồng thời, đứa ngốc cũng đã biến mất. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã rời đi Nguyên Thủy thế giới, xuất hiện ở bên cạnh một cái gọi là Liệt Quang thế giới đại thế giới. Liệt Quang thế giới cùng Nguyên Thủy thế giới giáp giới. Tại Liệt Quang thế giới, Diệp Dương vẫn như cũ có thể vận dụng một bộ phận Nguyên Thủy thế giới chi lực. Trên thực tế, chỉ cần không phải cự ly thật sự là quá mức xa xôi, ở chân chính trưởng khống một cái đại thế giới sau đó, Diệp Dương vẫn là tận lực cách không mượn nhờ đại thế giới chi lực. Liền giống như thánh nhân hiển linh đồng dạng, cho dù không còn cùng một cái thế giới, cũng là có thể hiển linh. Mà thế giới chi lực, so một ít thánh nhân tâm linh chi lực muốn cường đại nhiều lắm. Đứa ngốc, đây là Liệt Quang thế giới. Ta cho ngươi 100 năm thời gian. Ngươi đi sông Sáo A. 100 năm về sau, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tiết lộ ngươi Bách Thế Thiện Nhân thân phận. Nếu không nguy hiểm, Diệp Dương căn dặn nói ra. Là, đứa ngốc ghi nhớ. Đứa ngốc cho Diệp Dương thi lễ một cái, sau đó đạp không mà đi, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là một cái tiện nghi sư phó. Tàn Phá Bảo Lâu lẩm bẩm một câu. Nó thế nhưng là từ đầu đến cuối cùng nhìn xem Diệp Dương đem đứa ngốc thu làm đệ tử. Nhưng đem đứa ngốc thu làm đệ tử sau đó, Diệp Dương căn bản liền chưa truyền thụ hắn cái gì công pháp hoặc là thần thông. Thậm chí không có cái gì bảo vật đưa cho đứa ngốc. Sư phó mang vào cửa, tu luyện nhìn cá nhân. Diệp Dương nhún nhún vai. Hắn cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì không ổn. Hơn nữa, Bách Thế Thiện Nhân mỗi một đời cũng có bản thân đường đi. Diệp Dương cho dù truyền thụ cho hắn công pháp cùng thần thông, sợ cũng không quá thích hợp. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền buông tay, thả đứa ngốc một mình đi tu luyện. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải là thật cái gì đều không cho đứa ngốc. Lúc trước, hắn tại đứa ngốc trong tâm linh giảng bài truyền đạo thời điểm. Hắn thế nhưng là đem hắn cơ hồ toàn bộ cảm ngộ. Trải nghiệm các loại đều truyền thụ cho đứa ngốc. Có những cái này, so truyền thụ đứa ngốc một chút thần thông cùng công pháp càng tốt. Chính như tiên tử cùng Liễu Giao không truyền thụ Diệp Dương tiên cấp công pháp cùng thần thông. Mà chỉ là cho hắn một chút tu luyện cảm ngộ một dạng. Trên thực tế, những cái này tu luyện cảm ngộ càng thêm chân quý. Ở phía xa tiên cấp công pháp, thần thông phía trên, 100 năm, đều muốn ngốc ở cái thế giới này sao? Diệp Dương trầm ngâm một cái. Hắn cũng không có ý định vẫn luôn ở tại liệt quang thế giới bên trong. 100 năm, chỉ là đứa ngốc thời gian mà thôi. Mà Diệp Dương chỉ cần tại 100 năm về sau. Trở về nơi này tiếp về đứa ngốc chính là hắn mục tiêu là tìm kiếm Liễu Giao cùng còn lại cửu đỉnh. Thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Ngoại trừ tìm kiếm cửu đỉnh cùng Liễu Giao bên ngoài, Diệp Dương còn cần tìm kiếm đến tiên cấp công pháp hoặc là thần thông. Nếu không, hắn cảnh giới liền không cách nào tăng lên đi lên, sẽ vĩnh viễn kẹt tại tam giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Nếu thực sự là như thế, vậy liền thực sự là buồn bực. Tiểu Hoàng, có hay không cảm ứng được ngươi cái khác mấy cái bằng hữu? Trên đường, Diệp Dương hỏi thăm Hoàng Đình. Phốc, Hoàng Đình kém chút bị sặc chết. Nó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cửu đỉnh một trong. Diệp Dương thế mà gọi nó Tiểu Hoàng. Cho là hắn là chó nhỏ đâu. Đây là cái thứ nhất dám gọi hắn vì Tiểu Hoàng. Ha ha a. Chấm ngoặc kép, thời không điện khí linh ha ha phá lên cười. Cười quên cả trời đất. Tiểu không, người đừng cười, cũng giúp đỡ chút a. Diệp Dương cũng không có buông tha thời không điện, trực tiếp liền cho nó một cái tên. Bất quá, tiểu không dù sao cũng so Tiểu Hoàng muốn êm tai rất nhiều. Không có, theo đạo lý tới nói, người hiện tại công đức cũng đã đạt đến công thủy thiên hạ cấp bậc. Tuy nói sẽ không vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị từ trên trời giáng xuống bảo vật nện ở trên đầu cấp độ. Người khí vận cũng là nên làm vô cùng tốt mới đúng. Nhưng là đoạn đường này tới, chưa chắc người khí vận tốt bao nhiêu. Hoàng Đình có chút buồn bực nói ra. Nói đến nơi này, Diệp Dương cũng có chút buồn bực. Hắn đoạn đường này tới, không những không có gặp được cái gì chỗ tốt, ngược lại là bị tinh không cường đạo đánh cho cướp mấy lần. Đương nhiên, lấy hắn thực lực, không có mấy cái tinh không cường đạo có thể làm gì hắn. Tương phản, những cái này ác quán mãn danh tinh không cường đạo ngược lại là cho Diệp Dương đưa công đức đến. Đánh chết bọn họ sau đó, Diệp Dương thu được một chút công đức. Mặc dù không nhiều, nhưng là có chút ít còn hơn không a. Dù sao cũng so cái gì đều không có thân thiết. Tại liệt quang thế giới đi một vòng. Diệp Dương thuận tay giết chết một chút ác quán mãn doanh nghiệp chướng nặng nề ác nhân. Thu hoạch một chút công đức sau đó. Liền rời đi liệt quang thế giới. Mấy năm sau đó. Vù. Diệp Dương vừa mới tiến nhập một cái thế giới. Nhưng ngay tại hắn mới vừa từ không gian bích chướng đi ra trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng liền mãnh liệt bao phủ hắn toàn thân. Diệp Dương thậm chí còn không có kịp làm ra phản ứng. Hắn liền đã bị cỗ lực lượng kia sinh sinh lôi kéo đi. Cảnh sắc trước mắt kịch liệt biến hóa lên. Một trận trời đất quay cuồng sau đó. Diệp Dương liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Đưa mắt nhìn sang. Diệp Dương liền phát hiện hắn thế mà thân ở một cái lồng giam bên trong. Hắn thế mà bị người trấn áp tại trong lồng giam. Bất quá. Nhưng Diệp Dương hơi cảm giác được may mắn là. Hắn tu vi cảnh giới cũng không có bị phong ấn lại. Lồng giam cũng không phải rất lớn. Vách tường giống như là dùng không biết tên hắc sắc thạch đầu đắp lên mà thành. Nhưng vách tường phía trên, thỉnh thoảng sẽ lóe qua từng đạo ngũ thải quang mang cùng từng tia điện mang. Không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Có hay không phá vỡ nơi này vách tường mà rời đi nơi này. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cũng đã bình tĩnh lại, xử sự tỉnh táo, dù là đối mặt thiên quân vạn mã, Diệp Dương đều sẽ duy trì tỉnh táo đầu não. Nếu không, một khi mất đi tỉnh táo, Như vậy liền sẽ bỏ lỡ đào mệnh cơ hội. Thu hồi ngươi ý tưởng a. Những cái này lồng giam chính là tiên nhân dùng tiên lực ngưng tụ mà thành. Lấy ngươi thực lực căn bản không cách nào phá vỡ. Ngay tại Diệp Dương đánh giá lồng giam thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Đồng thời, một đạo thân hình càng là lăng không ở Diệp Dương bên người lăng không xuất hiện. Diệp Dương bị giật nảy mình, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương là như thế nào xuất hiện. Tiên nhân thủ đoạn, Diệp Dương trong lòng giật mình không thôi nhìn chằm chằm trước mắt cái này thân hình. Nhưng rất nhanh phát hiện, đối phương cũng không phải một người, mà là tương đương với khí linh đồng dạng tồn tại. Ngươi là ai? Ta vì sao muốn xuất hiện ở nơi này? Ta là ai? Ngươi không cần để ý tới. Ngươi chỉ cần biết rõ. Ngươi có thể đi tới nơi này. Liền là bởi vì chiếm được ta chủ nhân thưởng thức. Tiểu tử, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ngươi sẽ lấy được chân chính tiên đan, tiên cấp công pháp, thần thông các loại. Thậm chí, nếu là vận khí tốt mà nói, ngươi còn có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Người kia lạnh lùng nói ra. Diệp Dương trong lòng cười nhạo không thôi. Dựa theo ngươi như thế nói, ta thật đúng là muốn cảm tạ nhà ngươi chủ nhân rồi. Đây là tất nhiên. Người kia nhất quán lạnh lùng. Nói đi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ta muốn như thế nào mới có thể lấy được nhà ngươi chủ nhân tiến một bước thưởng thức? Diệp Dương không ngừng cười lạnh. Nơi này gọi là Phi Tiên Đài. Phi Tiên Đài. Diệp Dương trong lòng nghi hoặc. Đây là hắn lần thứ nhất nghe được Phi Tiên Đài ba chữ này. Phi Tiên Đài, tiểu tử, ngươi nhặt được bảo a? Tàn phá bảo lâu thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương trong lòng vang lên. Diệp Dương làm sao nghe nó nói chuyện đều có loại cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nơi này chính là Phi Tiên Đài giới thiệu cùng ngươi sắp cần làm sự tình. Người kia cho Diệp Dương bỏ lại một cái ngọc giàn. Sau đó thân hình cấp tốc trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy. Diệp Dương thần niệm lúc này liền đâm vào trong ngọc giàn. Lập tức hắn sắc mặt liền cuồng biến. Phi Tiên Đài, lại gọi là thú bị nhốt đấu. Tại sao hai cái này danh tự khác biệt lớn như vậy? Bởi vì cái này cái gọi là Phi Tiên Đài, liền là thượng giới tiên nhân giải trí địa phương. Những cái này các tiên nhân sẽ tại hạ giới bên trong lựa chọn sử dụng một chút mục tiêu. Sau đó bắt được quá tiên đài bên trong. Nói đến nơi này, chắc hẳn không cần nói. Cũng đã hiểu, không sai. Bị bắt tới Phi Tiên Đài người lại ở chỗ này tiến hành quyết đấu. Nếu là thắng lợi, sẽ lấy được thượng giới tiên nhân một chút ban thưởng. Nếu là thất bại, kia chính là tử vong. Có thể rời đi Phi Tiên Đài sao? Cơ hồ không có khả năng sống sót rời đi. Bởi vậy, nơi này lại gọi là thú bị nhốt đấu. Muốn sống xuống dưới, vậy liền không ngừng thắng lợi. Những cái này bị bắt vào Phi Tiên Đài thánh nhân nhóm vì tính mạng mình mà đả sinh đả tử. Cùng vốn không quen biết thánh nhân liều mạng. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là cung cấp thượng giới tiên nhân tiêu khiển trong thời gian rảnh thôi. Nói đến dễ nghe một chút liền là Phi Tiên Đài. Trên thực tế liền cùng thế tục đấu thú trường là giống nhau như đúc. Mà Diệp Dương những cái này bị bắt tới thánh nhân nhóm liền là những cái kia đấu thú. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.